Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, nghiên cứu khoa học thất bí mật. 1. Lên đường. Chạy đến nửa đường bên trong, Lăng Trần đột nhiên đem tốc độ xe chậm lại, dọc theo ven đường chạy chậm rãi. Thế nào, đằng sau có người theo dõi? Lăng Trần nói. Từ công ty đi ra, hắn một mực lưu ý sau lưng cỗ xe. Không ngoài sở liệu, thật là có người bóng tối bên trong đi theo đám bọn hắn. Hành động của đối phương phi thường cẩn thận. Trên đường đi liên tục đổi tốt mấy chiếc xe giao nhau theo dõi. Nhưng cái này loại tiểu thủ đoạn há có thể giấu giếm được Lăng Trần con mắt. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn sau xe một chút. Đằng sau dòng xe cộ quá nhiều. Nàng cũng chia không sạch Lăng Trần nói là chiếc xe đó. Là tên sát thủ kia sao? Không phải, những người kia hẳn là hướng ta tới. Không ai biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh ở trên xe của hắn. Cho nên đối phương không thể nào là nhằm vào Nam Vinh Uyển Thanh. Rất có thể là cái kia tổ chức thần bí chuẩn bị đối với mình áp dụng trả thù. Có thể hay không vứt bỏ bọn hắn, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Chút lòng thành, nắm chắc lan can, ta muốn lái nhanh một chút. Dứt lời, chân hắn kho nhẹ dẫm chân ga. Bắp thịt xe đầu lập tức vọt ra ngoài. Đến trước mặt ngã tư đường. Nguyên bản trực hành Lăng Trần đột nhiên một đánh tay lái. Chân ga phanh lại phối hợp sử dụng. Phía sau hai cái lốp xe lập tức bốc lên xuất cuồn cuộn khói trắng. Chi, nương theo một trận âm thanh chói tai. Bắp thịt xe thân xe đột nhiên đong đưa. Từ bên cạnh hai xe ở giữa hoành xuyên qua. Quẹo vào bên trái giao lộ. Chạy được hai cây số trái phải. Lăng Trần nhìn một chút kính chiếu hậu. Nụ cười trên mặt đầy mặt. Còn muốn theo dõi ta. Lại trở về luyện cái mấy năm đi. Sau 2 giờ. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục đã tới vùng ngoại ô một tòa nhà xưởng. Lúc đầu trên đường không cần tốn hao nhiều thời gian như vậy. Nhưng Lăng Trần không muốn bị phát hiện, cho nên lách qua chủ lộ, từ nhỏ đường chạy tới mục đích. Trước mắt tòa này nhà xưởng chiếm diện tích mấy ngàn bình mét, cùng sở hữu một tòa lầu chính, 2 gian nhà xưởng, cộng thêm 3 gian thương khố. Nhà xưởng ngoại quải có Minh Chính Khoa học Kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn vài cái chữ to. Mấy chiếc thùng đựng hàng xe tải chính lần lượt từ nhà xưởng bên trong chạy nhanh xuất. Sau khi đi cửa, nghe được Nam Vinh Uyển Thanh nhắc nhở, Lăng Trần đem xe chuyển đến nhà xưởng đằng sau. Lúc này, nhà xưởng sau sắt cửa sớm đã mở ra. Một cái mang theo kính mắt, người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Tựa hồ là đang mấy người đợi bọn hắn đến. Đem xe ngừng tốt. Lăng Trần xuống xe. Lại đem Nam Vinh Uyển Thanh ôm xuống. Nhẹ nhẹ đặt ở trên xe lăn. Chủ tịch hội đồng quản trị. Nhìn lấy đâm đầu đi tới kính mắt nữ. Nam Vinh Uyển Thanh điểm điểm đầu. Giới thiệu nói. Lăng Trần. Vị này là Tần Lam. Nghiên cứu khoa học thất người phụ trách. Lăng tiên sinh. Người tốt. Người tốt. Lăng Trần đưa tay một nắm, ánh mắt thừa cơ đánh giá trước mắt Tần Lam, 30 tuổi xuất đầu, đủ cái cổ tóc ngắn, ngũ quan thanh tú, không sai biệt lắm có 1m7 thân cao, phối hợp một bộ viền bạc kính mắt, một mặt ăn nói có ý tứ dáng vẻ, cho người ta một loại nghiêm túc, khôn khéo tài giỏi cảm giác. Hai vị mời đi theo ta. Tần Lam đi ở phía trước, Lăng Trần đẩy xe lăn theo sát phía sau. Con mắt thỉnh thoảng bốn phía loạn truyền, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Chủ tịch hội đồng quản trị, nhà này nhà xưởng cũng là Hồng Vũ tập đoàn sản nghiệp trên danh nghĩa là quốc ngoại công ty đầu. Tư, nhưng trên thực tế là Hồng Vũ tập đoàn bóng tối bên trong cổ phần khống chế. Nhà này nhà xưởng chủ yếu làm điện thoại di động cùng máy tính chip gia công. Dùng để yểm hộ nghiên cứu khoa học thất tồn tại. Đang khi nói chuyện, ba người đi tới nhà xưởng lầu chính trước. Bất quá, Tần Lam cũng không có đi cửa chính, mà là tiến vào bên cạnh nhỏ cửa. Dọc theo rộng rãi sáng ngời hành lang, tiến lên hơn 10 mét. Một đạo dày đặc sắt cửa liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Tần Lam lấy xuất thân phận thức biệt tạp, ở trên dụng cụ soát một chút. Chỉ nghe nhỏ một tiếng, sắt cửa chậm rãi hướng hai bên mở ra. Lăng Trần lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này đạo sắt cửa là thông hướng thang máy. Sau khi tiến vào thang máy, hắn nhìn quanh hai bên hai mắt, thang máy bên trong không có bất kỳ cái gì cái nút, giống như một cái kiên cố lồng sắt. Bất quá, hắn chú ý tới thang máy đỉnh lắp đặt bốn cái giám sát đầu. Có thể từ các cái góc độ giám thị thang máy bên trong tình huống. Thang máy chỉ có phòng an ninh có thể tiến hành đơn phương khống chế. Trừ phi xác minh thân phận, nếu không thang máy sẽ không khởi động. Nghe Tần Lam giải thích, Lăng Trần âm thầm điểm đầu. Nơi này công tác bảo an làm rất đúng chỗ. Có thể thấy được Nam Vinh Uyển Thanh đối với cái này chỗ nghiên cứu khoa học thất coi trọng trình độ. Thang máy chậm chậm giảm xuống 10 giây đồng hồ trái phải. Lăng Trần chỉ cảm thấy thân thể dừng lại. Trước mặt sát cửa lần nữa mở ra. Lập tức, một khối trong suốt pha lê xuất hiện tại hắn mắt bên trong. Thang máy lối ra bên ngoài là một gian dùng thấu rõ pha lê xây tạo thành phòng trọ. Lăng Trần không cần thử cũng biết rõ. Đây đều là dùng kiếng chống đạn tổ kiến mà thành. Ở pha lê bên ngoài, cùng sở hữu 10 tên thân mặc đồng phục bảo an nhân viên. Bên hông trang bị súng điện cùng thiết côn. Mỗi người một bộ vô tuyến tai nghe. Trang bị phi thường đầy đủ. Từ pha lê phòng đi ra, phía trước còn có một đạo đại môn. Không chỉ cần thân phận thức biệt tạp, còn muốn tiến hành vân tay cùng thanh âm kiểm tra. Ba loại toàn bộ thông qua, đại môn mới sẽ mở ra. Đi vào đại môn, Lăng Trần rốt cục thấy được tòa này bị bảo hộ nghiêm mật nghiên cứu khoa học thất. Vừa mới nghe Tần Lam sau khi giới thiệu, Lăng Trần đối với cái này chỗ nghiên cứu khoa học thất đã có bước đầu hiểu rõ. Cái này chỗ nghiên cứu khoa học thất vị ở dưới đất 20 mét. Tổng mặt diện tích đạt tới hơn 4.000 bình mét. Hết thảy có 5 cái khu vực. Ở làm việc ở đây nhân viên nhiều đến 50 người. Ăn ở toàn bộ đều dưới đất. Ở nghiên cứu khoa học thất bên trong, từng khối trong suốt pha lê đem phòng thí nghiệm khoảng cách ra. Lăng Trần thô sơ giản lược nhìn qua, không sai biệt lắm có 7-8 gian phòng thí nghiệm. Bên trong công trình đầy đủ. Mỗi gian phòng thí nghiệm bên trong đều có 1-2 tên nhân viên nghiên cứu khoa học đang làm việc. Trước khi tới, Lăng Trần từng làm qua rất nhiều suy đoán. Ở hắn muốn đến Nam Vinh Uyển Thanh cái này chỗ phòng thí nghiệm rất có thể là lấy sinh vật nghiên cứu làm chủ. Chỉ có dạng này nghiên cứu mới lớn nhất giá trị, dễ dàng dẫn tới người khác thăm dò. Nhưng đến nơi này về sau, hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình lầm to. Cái này chỗ nghiên cứu khoa học thất cùng sinh vật nghiên cứu căn bản không dính dáng. Đi đến nó bên trong một gian phòng thí nghiệm thấu rõ pha lê trước. Chỉ gặp bên trong trưng bày mấy đài tinh vi máy móc. Mấy con người máy cánh tay chính đang không ngừng chuyển động. Thỉnh thoảng có hỏa tinh tóe lên. Tựa hồ tại chế tạo thứ gì. Bên cạnh, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học giơ máy tính bảng. Một bên ghi chép số liệu. Vừa hướng chế tạo quá trình tiến hành cải tiến. Nhìn một lúc lâu, Lăng Trần cũng không hiểu được đối phương đang làm gì. Chủ tịch hội đồng quản trị. Nơi này đến cùng là làm cái gì nghiên cứu, Nam Vinh Uyển Thanh không nói gì. Chỉ là hướng Tần Lam nhẹ nhẹ gật gật đầu. Cái sau hiểu ý, mở miệng nói. Lăng tiên sinh, mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn thành phẩm. Rời đi phòng thí nghiệm. Tần Lam mang theo Lăng Trần đi tới một gian toàn phong bế thức bên ngoài gian phòng. Cửa gian phòng có 2 tên bảo an nhân viên phụ trách đứng gác. Trừ cái đó ra. Mắt nhọn Lăng Trần còn chú ý tới, 2 người này phân phối không phải súng điện, mà là quốc sản B-54 súng lục. Cái này loại súng ở Hắc Thị rất phổ biến, chỉ cần có chút quan hệ đều có thể mua được. Nam Vinh Uyển Thanh vậy mà an bài 2 tên thật súng thực đạn người phụ trách an toàn của nơi này. Có thể thấy được căn này phòng bên trong đồ vật phi thường trọng yếu. Nghĩ tới đây, hắn càng phát ra chờ mong phía sau cửa nghiên cứu khoa học thành phẩm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.